Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 333, chương 338, cứu vớt. Người đoán ta vừa rồi rất đau thời điểm đang suy nghĩ cái gì? Liễu tướng quân đầu ngón tay chậm rãi rời đi, nói: Ta đang nghĩ, ai nha, không thể bị ngươi non chết rồi. Này giống như là cái trò đùa. Thế nhưng là nàng trong thanh âm có giọng nghẹn ngào. Tam Đôn đem tay của nàng nắm chặt. Liễu tướng quân chính mình cười một cái tự giễu. Còn nói, ta gả cho ngươi thật cao hứng. Mỗi ngày đều rất cao hứng. Thật, tảng, ta cảm thấy đại khái lão thiên gia tạo ra con người thời điểm. Liền là an bài hai ta một đôi. Ti em, chính là cho ta tạo lót. Nước mắt của nàng một mực phẩm loại. Một mực phẩm loại. Tựa hồ rất mệt mỏi, mí mắt mệt mỏi chống đỡ. Liễu tướng quân nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, bên cạnh đóng giữ y tá há to miệng, tựa hồ nghĩ khuyên, thế nhưng ngẫm lại nhịn được. Đôn a, người đừng khóc a, chấm ngoặc kép, nàng đưa tay sờ sờ Tam Đôn mặt, nói, đừng khóc, để cho ta nhìn nhìn lại hài tử. Chử Liên Y dương mắt nhìn một chút y tá, thấy y tá đồng ý. Vội vàng đem hài tử ôm qua đi, cẩn thận đặt ở Liễu tướng quân bên gối. Tướng quân nghiêng người sang, cúi đầu ôn nhu nhìn xem con của mình. Một hồi lâu, nàng đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm hài tử hai gò má. Tiếp lấy xem nói với Tam Đôn, giống ngươi nhiều. Tam Đôn dùng sức gật đầu, nhìn xem liền ngốc, làm giận, đem cười quân nói, thế nhưng là khẳng định có may mắn. Tam Đôn dùng sức gật đầu. Y tá, ta muốn cho hài tử cho bú. Có thể sao? Liễu tướng quân hỏi. Trước đó nàng liền hỏi qua. Y sinh nói con mới sinh ra đời lúc ấy còn không thể bú sữa mẹ. Muốn chờ chút, hiện tại quá khứ hơn 2 giờ. Liễu tướng quân hỏi lại. Này là lần đầu tiên. Nàng cảm thấy không chừng cũng là một lần cuối cùng. Tiểu hộ sĩ hốc mắt đỏ bừng. Nàng hiện tại cái gì đều cự không dứt được. Chử Liên Y tiến lên cho tướng quân hỗ trợ. Rất nhanh, đứa bé tựa ở tướng quân trong ngực. Hai mắt nhắm nghiền, miệng dùng sức nỗ động lên. Đồ chó con thật là lớn sức lực a. Tướng quân mỉm cười hạnh phúc lấy. Nói, thật tốt, cách một hồi. Thế nhưng là ta tốt muốn nhìn hắn lớn lên a. Chấm ngoặc kép, đây là toàn bộ quá trình. Liễu tướng quân lần thứ nhất đau khóc thành tiếng. Đồng thời nàng toàn bộ thân thể không ở tại run rẩy. Y tá cùng Chử Liên Y liền vội vàng tiến lên trấn an. Trên đất Tam Đôn đã sẽ không ra tiếng. Cảm giác được trong ngực đứa bé vùng vẫy một hồi. Liễu tướng quân kiệt lực nhịn xuống. Một hồi lâu, nàng mới chậm tới chút. Một bên cho hài tử cho bú. Một bên nói với Tam Đôn. Hài tử không thể một mực không có mẹ. Ngươi về sau vẫn là đến tìm một cái. Nhưng mà không cho phép gấp. Phải chờ ta lạnh thấu. Bằng không thì lão nương tức không nhịn nổi. Sẽ tìm ngươi. Còn có ngươi nhớ kỹ nói với nàng. Bảo đảm có khả năng. Nhưng nếu là dám thực tình đối nhi tử ta không tốt. Lão nương liền trở lại giết chết nàng. Tảng A, hài tử liền giao cho ngươi. Liễu tướng quân nói đến đây. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nói, cái kia tên Giang Đích đâu? Ngoặc kép chấm chấm, này cũng không kém nhiều lắm 3 giờ sáng. Sản khoa trực ban y sinh liền một cái. Giang Triệt xem lên trước mặt cái này rõ ràng còn có chút non nớt. Vừa tốt nghiệp đại học không lâu nữ bác sĩ. Có thể hay không xin mời mặt khác y sinh tới cùng một chỗ thương lượng một chút. Nghĩ một chút biện pháp. Ta này có người. Có xe, có thể đi đón. Nói xong, Giang Triệt lại tranh thủ thời gian bồi thêm một câu. Ta ý tứ, chỉ nói là không chừng nhiều người biết có biện pháp. Nữ bác sĩ ngẩng đầu, bình thản nói. Ta biết ngươi ý tứ. Kỳ thật cảm thấy ta khả năng không có kinh nghiệm cũng là đúng. Thế nhưng ta có khả năng nói thật với ngươi. Vô dụng, loại tình huống này tại các ngươi là ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn. Thế nhưng tại chúng ta, sớm không chỉ gặp một lần, hai lần, mỗi lần kết quả, mặc kệ cái nào y sinh tại, bao nhiêu y sinh tại, kỳ thật đều là giống nhau. Giang Triệt cùng sau lưng Đường Liên Chiêu nghe xong, toàn bộ thân thể đều là mát lạnh. Mặt khác bệnh viện cũng được. Có chuyên gia gì? Danh y, người nói cho chúng ta biết địa chỉ. Chúng ta đi mời. Giang Triệt khẩn thiết nói. Giờ khắc này, nếu quả thật có một người như vậy, hắn nguyện ý xách bên trên 100 vạn, 200 vạn, đi gõ cửa. Đối với Giang Triệt mà nói, cho tới bây giờ đều là người quan trọng hơn. Thế nhưng nữ bác sĩ lắc đầu. Vô dụng, ta đã nói qua, đây không phải trường hợp đặc biệt. Ngươi hiểu chưa? Mặt khác kỳ thật hiện tại chúng ta bên này bệnh viện cũng không có thừa cái gì đặc biệt lợi hại thầy thuốc. Bao quát sư phụ ta ở bên trong, có danh tiếng cùng năng lực y sinh, hoặc điều động, hoặc ngừng củi giữ chức. Rất nhiều đều đi Quảng Đông. Vì cái gì? Đường Liên Chiêu dưới tình thế cấp bách hỏi. Nữ bác sĩ cười khổ một tiếng nói. Ở bên kia bệnh viện một ngày là có thể kiếm lời ở đây một tháng tiền. Còn không chỉ, vấn đề này không trọng yếu. Giang Triệt không có nhận lời nói, nhưng cũng không biết hỏi thế nào xuống. Trừ phi, chấm ngoặc kép, nữ bác sĩ đột nhiên ngẩng đầu nói. Trừ phi cái gì? Giang Triệt cùng Đường Liên Chiêu chăm miệng một lời truy vấn. Hù dọa, nữ bác sĩ do dự một chút, nói, trừ phi chân chính lĩnh vực này đỉnh cấp chuyên gia, khả năng còn có cơ hội thử một lần. Nàng nói xong suy nghĩ một chút, còn nói, thế nhưng là thời gian này, còn có, chấm ngoặc kép, người có bọn hắn liên hệ biện pháp sao? Địa chỉ, Giang Triệt vội vàng truy vấn. Đúng, chúng ta đi mời, bao nhiêu tiền đều có thể. Đường Liên Chiêu cũng nói, nữ bác sĩ nhếch môi, lắc đầu, ta không có, mà lại, thật không mời được. Nàng nói rõ lý do nói. Các ngươi nghe qua kia cái gì chính bộ dài phó bộ trưởng cấp chữa bệnh đãi ngộ dạng này thuyết. Pháp A, dinh dưỡng chuyên gia, khỏe mạnh chuyên gia, những chuyên gia kia ít nhất đều là hưởng thụ đặc thù trợ cấp. Giống chúng ta lĩnh vực này cũng có, thế nhưng cũng rất ít. Giang Triệt nghe rõ, hắn trong đầu tốc độ cao tìm tòi. Hiện tại vấn đề là 3 giờ sáng, cầu người, hắn chỉ có thể cầu người. Hiện tại nếu là tại Nam Quan, có lẽ thông qua bên kia quan lớn, hắn có khả năng nghĩ biện pháp. Thế nhưng là Nam Quan hiện tại khẳng định không kịp. Đây là tại Lâm Châu, mà lại là 3 giờ sáng. Theo trong bọc xuất ra điện thoại di động, Giang Triệt bấm một số điện thoại. Trong lỗ tai kéo dài bí bo, tiếng một mực vang, tiếp a, một lần, lại một lần, rốt cục. Như là âm thanh thiên nhiên. Tô Sở mơ mơ màng màng nói. Uy, ai vậy? Là ta. Ta là Giang Triệt. A, cái gối. Ngươi lên cơn A. Thời gian này gọi cho ta. Thế nào? Uống say nghĩ thổ lộ. Vẫn là dục hỏa đốt người A. Tô Sở cũng là phiền muộn. Nàng hiện tại văn phòng chính phủ đi làm. Nhiều người mấy thời điểm vẫn là tại Lâm Châu. Thế nhưng là Giang Triệt bên này ngoại trừ phòng trò chơi chia hoa hồng đúng hạn đưa đến. Ngày lễ ở hơi điện thoại ân cần thăm hỏi một tiếng. Gần như liền không chút đi tìm nàng. Không phải, Giang Triệt bề bộn đem nàng cắt ngang. Dùng tốc độ nhanh nhất đem sự tình nói xong. Sau đó khẩn trương hỏi. Ngươi, có biện pháp không? Tô Sở bên kia tựa hồ suy nghĩ một chút. Ta không biết. Này, ta lại không sinh con. Vân vân, ta đi đem cha mẹ ta đánh thức. Không được liền đi tìm gia gia của ta. Ngươi chờ một chút a, đừng nóng vội. Trong điện thoại thanh âm huyên náo kéo dài thật lâu. Uy, cái gối. Ngươi nói. Nhà của ta nhận biết cái kia giống như y sinh. Nàng gần nhất đi an dưỡng. Mặc dù không tính xa, nhưng là muốn tìm tới. Lại nhận lấy. Sau đó tìm những biện pháp khác. Giống như càng không kịp. Tô Sở nói. Nói. Đột nhiên nói một mình. Chờ một chút. An dưỡng. An dưỡng. Giống như cá mẻ hoa gần nhất cũng ở bên kia vuốt mông ngựa. Cái gối. Ta trước treo một cái. Ngươi chờ ta tin tức a. Cá mẻ hoa là ai? Giang Triệt nhớ kỹ nghe Tô Sở đề cập qua. Giống như họ Du. Tô Tỉnh đại gia xuất thân. Tô Tỉnh. Tới kịp sao? Điện thoại dập máy, Tiểu Triệt, Người bên này thế nào? Chử Liên Y vội vàng chạy tới. Hỏi, hiện tại còn không biết. Ta đang đợi một chiếc điện thoại. Giang Triệt nói, Chử Liên Y ánh mắt mừng rỡ một cái. Cái kia, Liễu tướng quân tìm ngươi. Giang Triệt đi tới cửa. Bác sĩ y tá vội vàng chạy vào đi. Lại ra tình huống, phòng giải phẫu cửa đóng lại. Liền Tam Đôn cùng Chử Liên Y đều bị tạm thời chạy ra. Một đám người chỉ có thể ở ngoài cửa, bất lực chờ đợi. Cái kia, tên Giang Đích, đột nhiên, nữ bác sĩ thanh âm truyền đến. Ta là, Giang Triệt nói, bệnh nhân hỏi ngươi, con trai của nàng tên, lấy đã khỏi chưa? Nữ bác sĩ cách lấy cánh cửa lớn tiếng nói, tựa hồ giờ khắc này, cái gì chữa bệnh quy tắc, đều không trọng yếu nữa. Nàng tại làm, có thể làm, cũng chỉ là miễn cưỡng làm hết sức mình. Đúng, tên của hài tử. Giang Triệt suy nghĩ một cái chớp mắt, la lớn, lấy tốt, người nói cho nàng, gọi Triệu Vĩnh Hiếu. Hài tử gọi Triệu Vĩnh Hiếu. Cách một hồi, y sinh thanh âm lần nữa truyền đến. Nàng nói vẫn được, nàng nói, nàng còn muốn cầu ngươi hai chuyện. Giang Triệt, tốt, ngươi để cho nàng nói. Lần này khoảng cách hơi dài. Nữ bác sĩ lớn tiếng hô. Kiện thứ nhất, thay nàng xem thấy điểm tàng. Nếu như đây là Lâm Trung nhắc nhở, Giang Triệt chiếu cố Tam Đôn chuyện này, Liễu tướng quân không có khả năng không biết, nó căn bản không cần thiết đi nói. Cho nên, nàng nói cái này, nhìn xem, là một loại khác lo lắng. Giống Tam Đôn loại người này, không dễ dàng sụp đổ. Trời đều ép không đổ. Thế nhưng là một khi sụp đổ, liền có thể toàn bộ phế đi. Nghĩ đến nơi này, Giang Triệt vội vàng lớn tiếng trả lời. Yên tâm, ta hiểu rồi, tướng quân ngươi yên tâm. Nàng nghe thấy được, nữ bác sĩ tiếp lấy lớn tiếng nói. Kiện thứ hai, nàng nói, nàng mong muốn ngươi đáp ứng nàng một sự kiện. Chờ Triệu Vĩnh Hiếu 15 tuổi, mặc kệ hắn đến lúc đó nhiều da, nhiều ngốc, nhiều hèn mạt, người khiến cho hắn đi theo bên cạnh ngươi ngốc một năm. Được không? Đại khái hẳn là khen tướng quân kỳ thật nội tú, kỳ thật thấu triệt, thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Ở cái này nhắc nhở bên trong, Giang Triệt thấy, chỉ có tràn đầy tình thương của mẹ. Nàng ở thời điểm này, nghĩ đến xa như vậy. Tốt, Liễu tướng quân, ta đáp ứng, ta đều đáp ứng. Giang Triệt lớn tiếng hô. Thế nhưng là con mẹ nó ngươi chịu đựng a, không tới ngươi bên dưới nhắc nhở thời điểm đâu. Ta này còn có biện pháp. Giang Triệt nói hắn còn có biện pháp. Đại ca của hắn lớn rốt cục vang lên. Giang Triệt tranh thủ thời gian nhận. Cái gối. Tới. Cá mè hoa lái xe đưa người đi tới. Ta đi vào thành bên kia chờ hắn. Tô Sở giờ khắc này liền là thiên sứ. Thế nhưng, Giang Triệt quan tâm hơn thời gian. Vội vàng hỏi. Phải bao lâu a? Nhanh nhất đại khái cũng phải 3 giờ đi. Có thể làm sao? 3 giờ. Xem ra không phải Tô tỉnh tới. Có thể làm sao? Giang Triệt suy nghĩ một chút. Kiên quyết nói. Có thể làm. Nhất định được. Cái kia ngươi chờ ta nhóm. Tô Sở cúp điện thoại. Giang Triệt xoay người. Một đám ánh mắt. Mang theo tha thiết cùng chờ mong. Còn có như vậy một chút mà không dám tin. Đều nhìn qua hắn. Tam Đôn. Giang Triệt mở miệng. Suy nghĩ một chút. Bay thẳng đến trong phòng giải phẫu hô. Liễu tướng quân. Liễu tướng quân. 3 giờ, chỉ cần ngươi chống đỡ 3 giờ, liền có thể nhìn xem hài tử dài đại. Ngươi đã nghe chưa? Dẫn đầu đáp lại Giang Triệt không phải Liễu tướng quân, mà là nữ bác sĩ. Có ý tứ gì? Nàng tới cửa hỏi. 3 giờ, giống như Rộng Lan y sinh biết chạy tới. Nữ bác sĩ rõ ràng bị trấn trụ một cái. Hết sức lộ ra không sai, cái tên này đối với nàng tới nói vô cùng quen thuộc. Rất mau đem trên mặt không thể tin được xóa đi. Nàng nói. Thật mời đến rồi. Thật. Xin nhờ. Xin nhờ. Chấm ngoặc kép. Xin nhờ. Chấm ngoặc kép. Xin nhờ. Một chuỗi xin nhờ. Tuổi trẻ nữ bác sĩ một cái phảng phất gánh lấy vô cùng áp lực cực lớn. Tốt. Ta. Ta nhất định. Ta dùng hết thảy biện pháp. ta cố gắng. Nàng dừng lại một cái. Cái kia, tảng, người một hồi thay quần áo tiến đến. Ở tại bên người nàng. 3 giờ, nàng nói thầm. Ý tứ này, tình huống giống như có lẽ đã rất tệ. Hiện tại tình huống thế nào? Chử Liên Y ở một bên khẩn trương hỏi. Rất tệ, nàng ý thức đã càng ngày càng yếu. Chấm ngoặc kép, nữ bác sĩ thẳng thắn nói. Một trận trầm mặc, Giang Triệt lui một bước. Liễu tướng quân, con mẹ nó ngươi không phải một mực không sợ trời không sợ đất sao? Không phải nghiêu bức, không phải hoành sao? Lúc này Tam Đôn, đã cái gì đều không làm được. Giang Triệt nhẫn nhịn đau lòng. Hô, trắng đen cái kia hai cái quỷ nếu là dám đến. Ngươi liền đánh bọn hắn một chầu. Lại chống đỡ 3 giờ. Thành sao? Cách một hồi, nữ bác sĩ đến cạnh cửa. Nàng nói, thành, lão nương sợ qua ai? Thời gian từng phút từng giây. 3 giờ một ngày bằng 1 năm. Tam Đôn tại trong phòng bệnh. Những người còn lại, đều tại cửa sổ nhìn quanh. Chờ đợi, rốt cục, một bộ phá Santana dừng lại. Giang Triệt gặp qua, đó là Tô Sở xe. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.